Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 tiêu trưởng lão Tạp Mỗ ở cùng Lý Na thảo luận phía dưới hồ nước vấn đề. Hắc ám cuối không tiếng động mà xuất hiện một bóng người, trưởng lão, ba người đón nhận trước. Lại phát hiện nam nhân sau lưng còn có một người, Thẩm Mặc cùng kia tam song khiếp sợ đôi mắt đối. Diện chính xấu hổ, còn hảo Triệu gia xông tới. Yên lặng ngươi đi đâu? Vừa rồi chúng ta đều tìm không thấy ngươi. Đối thượng nam nhân đôi mắt, là ngươi cứu Yên Lặng. Thật sự thật cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Ta đi ra ngoài cũng hảo thỉnh ngươi ăn bữa cơm nha, nam nhân buông Thẩm Mặc. Một chút phản ứng cũng không có. Giống như coi như Triệu gia là không khí, Triệu gia chạm vào cái đinh cũng không có sinh khí. Tụ ở bên ngoài quỷ thủ đều cảm thấy Triệu gia tuy rằng không bị phản ứng. Vẫn là rất có dũng khí, Trương Thần nghiêng nghiêng khóe miệng. Người này không khỏi quá cuồng, Trương Thần chưa thấy qua giang mi. Đương Triệu gia đem người nam nhân này tay không sát quỷ chuyện xưa nói ra thời điểm. Trương Thần cả người đều cùng nghe huyền huyễn kịch truyền thanh giống nhau cảm giác. Nâng đầu, một bộ không phải thực tin tưởng bộ dáng. Triệu gia, quỷ bị người đuổi theo chạy. Này mẹ nó cũng quá xả đi. Người đem ta đương hầu chơi sao? Người một người nếu có thể cùng quỷ đơn đả độc đấu. Người còn sợ quỷ giới cái con khỉ cầu. Triệu gia nhún nhún vai không nghĩ để ý đến hắn, mông thái. Ngồi xổm xem xét Thẩm Mặc chân, biểu tình không phải rất đẹp, đây là thương đến kinh mạch thương gân động cốt một tháng. Hiện tại, không có việc gì, đến lúc đó quỷ tới các ngươi chính mình trước chạy không cần lo cho ta. Thẩm Mặc sợ trở thành người khác gánh vác, lời nói còn chưa nói xong mông thái mặt liền trầm xuống dưới. Triệu gia ở một bên nghe được thực tức giận mà xông tới. Thẩm Mặc ngươi nói cái gì? Liền ở ngay lúc này, một cái khác tiêu thành viên cũng đã trở lại, trong tay xách theo một người, đúng là trong thôn thôn trưởng, Triệu gia bị rời đi lực chú ý. Hỏa vọt tới bên kia, lão gia thúi này, này tao lão nhân hiện tại thoạt nhìn nhưng không tốt, kêu huyền bân nam nhân bắt lấy hắn cổ áo bức cung. Tới rồi nơi này ngươi còn không nói đúng không? Ta không thể nói a. Lão nhân thanh âm run run rẩy rẩy, sắc mặt cùng dâu giống nhau bạch nam nhân trực tiếp bắt lấy thôn trưởng cổ đem người bắt được huyệt. Động cuối, Thẩm Mặc lúc này mới chú ý tới nơi này huyệt động tới rồi cái này địa phương thế nhưng. Liền kết thúc, phía trước đã không có lộ, rất xa hắn chỉ nhìn đến một mảnh cực cao tựa như quế lâm thạch nhũ giống nhau đổi chiều nham thạch. Nhưng là này đó nham thạch cũng không mỹ lệ. Tất cả đều là màu xám đậm nham thạch khối. Lão nhân ở giữa không trung đắng chân, hách giọng nói tê ngâm. Tất cả mọi người xem đến rõ ràng. Cái này gọi là huyền bân tiêu bắt lấy hắn cổ lực đạo đủ để cắt đứt bất luận cái gì một nhân loại cổ. Nhưng là cái này lão nhân cũng chỉ là, lại không có tắt thở trường hợp lại quỷ dị lại hoảng sợ, nam nhân mặt mày lãnh khốc. Nói ra nói làm người không cấm đánh cái dùng mình. Không nói, ta liền buông tay, a, thôn trưởng lớn tiếng gào giống, hai chân đằng mà càng nhanh, phía dưới khẳng định có cái gì. Đây là Thẩm Mặc phản ứng đầu tiên, Triệu gia thấy được Thẩm Mặc biểu tình. Bò đến Thẩm Mặc bên tai giải thích nghi hoặc, phía dưới là nóng bỏng quay cuồng màu đỏ bùn lầy, a. Thẩm Mặc vẻ mặt kinh ngạc, Triệu gia nhún nhún vai, lão thôn trưởng rốt cuộc mở miệng. Đối thiên đại giống, các ngươi không qua được, các ngươi ai đều đừng nghĩ sống sót, 300 năm, chẳng sợ bị bóp lấy cổ, thanh âm biến điệu lại cũng không ảnh hưởng thôn trưởng phát ra âm thanh. Các ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Nơi này là quỷ quật, nơi này là quỷ quật a? Các ngươi, ha ha ha ha, các ngươi vào được còn nghĩ ra đi, huyền bân ánh mắt lạnh lùng, nhẹ buông tay. Lại bị một nữ nhân bắt lấy, nữ nhân tướng mạo thanh lãnh túc sát. Bắt lấy lão thôn trưởng cổ áo đem người túm trở về. Đây là cái quan trọng manh mối, bốn người nhìn về phía, giang mi. Trưởng lão, làm sao bây giờ, Thẩm Mặc liền nhìn đến, Giang Mi cúi đầu, Ách Thanh liền nói hai chữ. Qua đi, qua đi. Qua đi nơi nào? Ở mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, bốn cái tiêu trực tiếp đi đoạn nhai chỗ. Thế nhưng thật sự suy nghĩ biện pháp vượt qua cái này nóng bỏng dung nha, Mơ Siêu vừa rồi vào cửa. Vướng ngã bộ xương khô nữ nhân cũng ở. Không biết vừa rồi đã chịu cái gì kinh hách. Giờ phút này chính cả người run rẩy. Cùng nàng cử chỉ thân mật nam nhân vẫn luôn ở bên an ủi. Hai người thoạt nhìn so giống nhau tình lữ thục phê đến nhiều, bọn họ đồng bạn vẫn đứng ở một bên. Nhắc mãi, ta vừa rồi nhìn đến, khoảng cách phía trước huyền nhai cái kia khoảng cách ít nói cũng có 100 mét. Phía dưới tất cả đều là màu đỏ bùn lầy. Độ ấm khẳng định vượt qua 150 độ C. Một không cẩn thận đi xuống liền xương cốt đều đốt thành tro. Liền tính đi qua, nếu là sinh cơ cùng mục tiêu không ở nơi đó làm sao bây giờ? Muốn ta nói, còn không bằng tránh ở trong thôn. Ta xem toàn bộ trong thôn quỷ đều thực khả nghi. Nói không chừng quỷ liền ở chúng nó bên trong đâu. Hứa Văn, đừng nói nữa. Người không thấy được á mộng đã sợ không được sao? Nam nhân quát bảo ngưng lại đối phương, Thẩm Mặc. Nhìn quét liếc mắt một cái. Hiện tại lưu lại nơi này người cũng liền 23 cái. Trừ bỏ tiêu nhân thân thượng không có gì miệng vết thương. Những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít đều là miệng vết thương, hắn không biết những người khác có phải hay không còn may mắn tồn xuống dưới. Chính là mới đầu tiến vào thời điểm lại ước chừng có 92 cái sống sờ sờ người a. Đi ra ngoài là khẳng định không có khả năng. Bên ngoài không phải sẽ ở đồ ăn hạ độc thôn dân chính là đầy khắp núi đồi quỷ quái. Kia chàng tu la chàng, hắn cả đời đều không nghĩ lại nhìn đến, bên này mỗi người ở thấp thỏm. Bên kia tiêu người đã đem dây thừng chặt chẽ cột vào huyệt động cửa trên nham thạch. Dứt khoát nhanh nhẹn mà hướng về phía đồng bạn vẫy tay một cái. Đi, những người khác lập tức chen chúc hướng huyệt động chỗ quan khán, Thẩm Mặc cũng bị mông thái. Đỡ đi đến miệng huyệt động, cùng hắn mong muốn giống nhau, toàn bộ huyệt động tới rồi nơi này liền thành một cái tiết diện. Cách xa nhau vài trăm thước đối diện có một cái so cái này huyệt khẩu hơi lùn một chút nham thạch. Xây ngọn núi, nhưng là phía dưới lại so với hắn trong tưởng tượng khủng bố gấp trăm lần, đỏ tươi bùn lầy. Thật là đỏ tươi, không phải giống nhau nhìn thấy gạch màu đỏ. Là huyết nhan sắc, ở dưới tựa như hồ nước chảy xuôi. Cái này thủy còn không phải yên lặng, đỉnh chóp mạo hôi hổi khói trắng. Một đám đấu đại bọt khí từ đáy hồ xuất hiện, lại trên mặt hồ đặc nứt. Hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng cái này quỷ dị đáy hồ tiềm tàng một con lệ quỷ. Ở mọi người kinh hô chung, kia mấy cái tiêu thành viên đã qua đi một cái. Một người quay đầu lại đối bên này đồng bạn kêu gọi. Bên này an toàn, lại đây đi, lời này một hô lên tới. Tất cả mọi người ý động, dây thừng là chia làm trên dưới hai cổ. Phía dưới có một cái bộ thăng, ở cuối địa phương có một cái bộ vòng thượng có năm chảo vũ khí sắc bén, đủ để gắt gao mà bắt lấy vách đá. Đương một người quá khứ thời điểm, chỉ cần kéo động một sợi dây thừng, một khác cổ thượng bộ thăng liền có thể chuyển động. Kia quả nhiên người liền có thể bắt lấy bộ thằng lại đây. Huyền Vân trước đem cái kia thôn trưởng cột vào dây thừng thương. Chính mình tắc bằng không, trực tiếp nắm lấy súng ống hai đoan, đem súng ống làm một cái giá đặt ở dây thừng thượng, một trận gió nóng thổi qua. Hai cái đều đi qua, người khác động tác nhìn tiêu sái. Chính là những người khác đâu, mặt khác quỷ thủ hai mặt nhìn nhau, đều rất là kinh nghi bất định. Bọn họ không phải không nghĩ qua đi, mà là đối mặt hiểm cảnh ở sợ hãi do dự, nhưng là thời gian không đợi người, mau. Yên lặng, đuổi kịp Triệu gia xếp hạng chuẩn bị tiếp ở cái kia đầu chọc sẹo nam lúc sau một vị quỷ thủ mặt. Sau, đầu chọc nam đã ở trên eo trói lại dây thừng, liền ở ngay lúc này. Đối diện đỉnh núi hai người sắc mặt thay đổi, Lý Na điên cuồng hô một tiếng, tạp mỗ. Bọn họ vừa rồi không có thấy, ở đồi chiều nham thạch mặt sau thế nhưng cất giấu một cái màu trắng bộ xương khô. Trống trơn đôi mắt chính nhìn vừa mới toát ra cửa động tạp mỗ. mà kia một loạt hàm răng đang ở không ngừng khép mở tạp mỗ chân trước mới vừa nâng lên tới. Liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận ca ca ca mà va chạm thanh. Chính là lúc này, hắn nửa cái thân thể đều đã treo đi ra ngoài. Muốn lui về phía sau hoàn toàn là không có khả năng sự tình, thân thể nhoáng lên. Một trận gió thanh, chờ đến ngẩng đầu thời điểm chỉ nhìn đến một cái tuyết trắng bóng dáng ở hắn trước mắt nhoáng lên. Quá, a, tạp mỗ mang theo tiếng thét chói tai theo dây thừng đãng đi xuống. Tất cả mọi người thấy được, đầu chọc đại hán trên cổ nằm bò một cái tuyết trắng bộ xương khô. Huyết cùng phi mũi tên giống nhau theo đại hán thân thể ở giữa không trung. Ở dây thừng gian, vẽ ra một đạo màu đỏ huyết mạc, máu rơi xuống, huyết hồ. Khắp huyết hồ mặt hồ thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên, không? Không, không biết là ai ở điên cuồng mà kêu to. Phía dưới có cái gì? Cái này trong hồ có cái gì? Kia một bên, đại hán đầu lấy một loại kỳ dị tư thái tủng đáp. Tới rồi cuối trực tiếp khái ở phong trên vách, toàn bộ thân thể đều không có nhúc nhích một chút. Hai gã tiêu thành viên đem hắn kéo tới, mắt thấy vẫn không nhúc nhích. Người chính là không có thiên nột, tiêu người, cũng đã chết. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đám người đã kinh hoàng vô độ, đừng tễ, mặt sau người ở kêu. Cái kia huyệt động liền như vậy đại, thông đạo lại có vô số. Lại tễ lại không biết muốn lăn chạy đi đâu, Thẩm Mặc liền người trước mặt đầu đều nhìn không thấy. Liền nghe được phía trước có người ở điên cuồng mà hô to, a a. Chạy mau, má ơi, cái kia bộ xương khô lại đây. Thẩm Mặc tại hậu phương nhìn không tới. Chỉ là đám người chen chúc, bị thương kia chỉ chân ở rối loạn chung không biết bị ai giẫm một chân. Đau đến hắn suýt nữa rớt xuống nước mắt tới, yên lặng Thẩm Mặc phía trước truyền đến Triệu gia. Cùng Trương Thần kêu tên của hắn, Mông Thái ở bên trong, trực tiếp tễ đến Thẩm Mặc bên người đem người xách ra tới, Thẩm Mặc lúc này mới nhìn đến. Cái kia bộ xương khô thế nhưng dọc theo dây thừng bò lại đây. Hiện tại làm sao bây giờ a? Thời gian trôi qua nhiều như vậy. Hắn chân thương căn bản chạy không xa, phía trước xa xa không hẹn, lộ trình lại mới vừa bắt đầu. Huyết hồ một chỗ khác nham thạch đỉnh chóp, Lý Na cầm trong tay chủy thủ khẽ cắn môi liền phải cắt đứt dây thừng. Bên người Huyền Bân giữ nàng lại tay, đừng nhúc nhích. Nam nhân kia còn ở bên kia, Huyền Bân trừng mắt huyết hồng đôi mắt gắt gao mà nhìn huyết hồ đối diện đám người, huyệt động ven. Một cái gầy lớn lên thân ảnh ẩn trong bóng đêm, không nhìn kỹ, phảng phất hắn cũng chỉ là trong đám người một cái bóng dáng, theo bộ xương khô càng ép càng gần. Trong đám người không biết là cái nào người phát ra một tiếng kinh hô thanh. Nam nhân động, một đạo hắc ảnh cả người từ huyệt động chung trượt đi ra ngoài. Liền ở tất cả mọi người mở to hai mắt cho rằng vị này tiêu trưởng lão muốn thẳng tắp mà rơi vào. Cái kia quỷ dị huyết trong hồ khi, người này, thế nhưng đơn cánh tay bắt được dây thừng, một cái cánh tay duỗi đến thẳng tắp, tái nhợt năm ngón tay tay cầm thành quyền bắt lấy thô ráp dây thừng một mặt. Nam nhân thân thể tựa như lục bình đãng ở giữa không trung. Một chỗ khác, khủng bố bộ xương khô gần khoảng cách hắn 5 mét xa Thẩm Mặc gặp qua người nam nhân này một đao rào. Xuyên một cái bộ xương khô. Nhưng là giờ phút này, hắn là cả người treo ở dây thừng thượng a, phía dưới tất cả đều là sôi trào nóng bỏng máu loãng. Phảng phất ở nghênh đón trên không nam nhân, một khi ngã xuống, đó là vạn kiếp bất phục, Thẩm Mặc khẩn trương mà lòng bàn tay đều ướt đẫm còn gắt gao mà nắm chặt ống quần, nam nhân lôi kéo. Dây thừng, tay khớp xương một cái uốn lượn, năm ngón tay dùng sức càng thêm trắng bệch. Toàn bộ dây thừng ở mọi người kinh hô chung trên dưới tựa như nhảy dây khi dây thừng. Kịch liệt thượng hạ lung lay hai hạ, liền hai bên chui vào huyền nhai vách đá ngũ kim tiếp lời đều truyền ra, rào rạt vang, người này là. Tưởng đem cái này bộ xương khô hoảng đi xuống, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt. Bộ xương khô chỉ là oai oai, đầu chiều hạ, miệng chiều thượng, như cũ gắt gao mà cắn dây thừng. kia bài tuyết trắng hàm răng, liệt ra một cái rộng hẹp độ cung, rõ ràng chỉ là một cái giá, lại giống như đang cười. Khoảng cách gần, giữa hai bên khoảng cách bất quá nửa thước, liền ở bộ xương khô buông lỏng ra miệng, toàn bộ đầu phi phát quá khứ thời điểm, nam nhân nâng lên kia chỉ bỏ không tay phải trực tiếp bắt được bộ xương khô thật là chào. Mọi người đôi mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi đó xem. Cũng chỉ bất quá là một cái chớp mắt, ai đều không có thấy rõ ràng nam nhân động tác. Hắn tay phải đã bắt được cái kia bộ xương khô, thanh thúy, khung xương cọ sát thanh âm, răng rắc sát vang lên, kia cụ tuyết trắng đầu trực tiếp bị nam nhân một tay nắm dập nát. Mảnh vỡ mảnh nhỏ từ nam nhân trong tay, thẳng tắp mà rớt vào quay cuồng huyết hồ. Ở đây người tất cả đều khiếp sợ đến đại não chỗ trống, người nam nhân này. Thế nhưng ở dây thừng thượng tay không bóp nát quỷ bộ xương khô. Đám người phía sau đột nhiên truyền đến khóc thét thanh, Thẩm Mặc còn không có phản ứng lại đây. Chính mình mặt sau đã xảy ra sự tình gì? Chỉ thấy phía trước dây thừng thượng Giang Mi, đơn cánh tay một cái mượn lực. Cả người bay vọt xoay tròn 180 độ, hai chân trực tiếp bước lên kia hai điều dây thừng, như dẫm trên đất bằng mà hướng tới hắn cái này phương hướng bay nhanh mà đến, Thẩm Mặc bị mông thái. Đột nhiên kéo đến trước người, phía sau là một mảnh quỷ khóc sói gào, có quỷ a. Cứu mạng, nơi này còn có, chạy mau a, không biết khi nào bắt đầu. Phía sau bọn họ thế nhưng cũng xuất hiện một cái bộ xương khô. Thẩm Mặc xuyên thấu qua che ở hắn sau lưng mông thái khuỷu tay thấy được cái kia kêu ám mộng nữ nhân. Rơi lệ đầy mặt mặt nàng phía sau nam nhân gắt gao mà ôm nàng. Đã bị quỷ bộ xương khô cắn rớt nửa cái đầu. Hết chương.